Vạn đạo Long Hoàng, chương 3707, mang theo thần long về mẫu tinh. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Liền giải quyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem đầy đất dực nhân thi thể, đầy đất lông vũ, thần long tộc người, đều có chút sững sờ. Trước đó, gần 60 cái dực nhân chuẩn hoàng vây công bọn họ đều tuyệt vọng, cho rằng một lần này, bọn họ muốn bị diệt, không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, giết ra một cái lục minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thoạt nhìn, lục minh tu vi mới thần quân tứ trọng mà thôi, nhưng là chiến lực mạnh quả thực là kinh thế hãi tục, giết dực nhân chuẩn hoàng như giết gà. Sức chiến đấu cỡ này, bọn họ chưa từng nghe thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, lục minh trong tay xuất hiện 5 cái túi càn khôn, là vừa mới đánh giết ngân dực đám người, từ trên người bọn họ bắt được. Lục minh vung tay lên, 5 cái túi càn khôn bay lên không trung, kịch liệt biến lớn lên, sau đó túi càn khôn mở ra, bên trong bay ra từng đầu thần long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hống hống hống, thiên địa, đều là tiếng long ngâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đầu màu sắc bất đồng thần long, bay lượn trên không trung, cực kỳ hùng vĩ. Những cái này thần long, đều là trước đó bị dực nhân tộc bắt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này thần long vừa bay ra đến, liền cảnh giác đánh giá chung quanh lên, khi bọn hắn nhìn thấy thần long hoàng đô cùng với khác thần long về sau, hơn nữa không có dực nhân tộc về sau, bọn họ mới trầm tĩnh lại. Đây là có chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta được cứu, những cái kia thần long hiếu kỳ không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức có thần long hoàng đô bên trong thần long, đem sự tình vừa rồi, nói một lần. Khi bọn hắn nghe được lục minh cơ hồ bằng sức một mình, đánh chết tất cả dực nhân về sau, bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó tất cả thần long, hướng về lục minh bay tới, hướng lục minh nói lời cảm tạ. Lục tiền bối, ngươi thật sự là thật lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó đầu kia thất trảo thần long cũng bay tới, nhìn về phía lục minh ánh mắt bên trong, tất cả đều là kính sợ cùng sùng bái. Bất quá lục minh lại không có trầm tĩnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi chớ cao hứng quá sớm, hiện tại nguy cơ cũng không có giải trừ, dực nhân tộc có mấy vị thần hoàng trấn thủ ở bên ngoài, nếu như những cái này thần hoàng xuất thủ chúng ta toàn bộ đều muốn chết. Lục minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức an tĩnh lại, không hề có một chút thanh âm. Tất cả thần long, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ rất rõ ràng thần hoàng xuất thủ, sẽ tạo thành dạng hậu quả gì. Gocchuyenaudio.com, thế giới này, sẽ hủy diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy chờ lấy sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, ra ngoài cùng bọn hắn liều. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hai tay nhấc một cái, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Qua trước đó trận chiến kia, Lục Minh đã tích lũy xuống cực cao danh vọng, những cái này thần long, bất chi bất giác đem Lục Minh trở thành người đáng tin cậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật cũng không cần sợ, ta có biện pháp đem bọn ngươi đưa đến long tộc mẫu tinh đi. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, người có thể đem chúng ta đưa đến long tộc mẫu tinh? Lục Minh lời ấy, để hiện trường một mảnh xôn xao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả thần long, đều khiếp sợ tột đỉnh, long tộc mẫu tinh, đó là long tộc thánh địa trong truyền thuyết a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thật có thể đưa bọn hắn đi long tộc mẫu tinh. Thực không dám giấu giếm, ta liền là vừa từ long tộc mẫu tinh rời đi không lâu, cùng diệt thế thần long Ngao Thiền tiền bối nhận biết, Ngao Thiền tiền bối đưa ta một loại trận bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lời còn chưa dứt, hiện trường lại bộc phát ra kịch liệt xôn xao. Cái gì, Diệt Thế Thần Long Ngao Thiền tiền bối, Ngao Thiền tiền bối, không phải vẫn lạc sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là truyền thuyết Long tộc cường giả vô địch a, nhân vật vĩ đại, ngươi thật nhận biết. Tất cả Long tộc nhìn chòng chọc vào Lục Minh, ánh mắt lửa nóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh im lặng sờ lỗ mũi một cái, nói. Ngao Thiền tiền bối, cũng không có vẫn lạc, bây giờ đang ở Long tộc Mẫu Tinh, hắn cho một cái trận bàn, có thể mở ra lỗ sâu, thông hướng Long tộc Mẫu Tinh. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền mở ra lỗ sâu, đưa các ngươi tiến về Long tộc Mẫu Tinh, chậm thì sinh biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không trì hoãn, lấy ra Ngao Thiền cho hắn 36 khối trận bàn, trên không trung bày ra một cái đại trận. 36 khối trận bàn thành hình tròn sắp xếp, phát ra thôi sán quang huy, sau đó hư không bên trong, xuất hiện một cái vòng xoáy, một đầu lối đi tối thui, xuất hiện ở không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông qua lỗ sâu, Lục Minh mơ hồ có thể cảm giác được Long tộc Mẫu Tinh khí tức. Thành công, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt rồi, lỗ sâu đã mở ra, tranh thủ thời gian lên đường đi. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là Long tộc Mẫu Tinh, ta có thể cảm giác được thân thiết khí tức. Ta cả người hưng phấn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều thần long đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đi, đi mau, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút thần long, xông vào đạo lỗ sâu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như vậy dực nhân tộc giết tới, ở bên ngoài có thần hoàng trấn thủ, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bên ngoài bây giờ dực nhân thần hoàng, khả năng cảm thấy bên trong còn có dực nhân tộc cho nên không dám động thủ, nhưng thời gian lâu dài, nhất định sẽ phát hiện không hợp lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc đó sẽ trễ, cùng chết ở dực nhân thần hoàng trong tay còn không bằng liều một phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lỗ sâu rất lớn, mà những cái này thần long đem người thu nhỏ lên, đồng thời có thể chứa đựng mấy trăm con thần long đồng thời thông qua. Thế giới này, ước chừng có mấy vạn con thần long, không có bao nhiêu thời gian, liền thành công thông qua được lỗ sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, chỉ còn lại có Lục Minh một người. Lục Minh cũng xông vào lỗ sâu bên trong, sau đó tâm niệm vừa động, 36 khối trận bàn liền bay vào đến Lục Minh trong tay, lỗ sâu đang biến mất nhưng là Lục Minh thân hình, đã thật nhanh hướng về Long tộc Mẫu Tinh đi, khi hắn đi tới Long tộc Mẫu Tinh thời điểm, lỗ sâu cũng đã biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có thể không có tính toán ra ngoài cùng thần hoàng mạnh mẽ chống đỡ, đó là hành động tìm chết. Long tộc Mẫu Tinh, một vùng núi bên trong, số lớn thần long giáng lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là nồng đậm thần khí thiên, cái này thần khí mức độ đậm đặc quá kinh người. Hảo vững chắc hoàn cảnh, thật là thân thiết khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long tộc Mẫu Tinh, ta dám khẳng định, đây chính là Mẫu Tinh, chúng ta thật đi tới Mẫu Tinh. Rất nhiều thần long, kích động toàn thân phát run. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần phải nói, bọn họ chỉ cần vừa cảm ứng, liền biết nơi này là Long tộc Mẫu Tinh, không có sai. Long tộc Mẫu Tinh, là tất cả thần long khởi nguyên chi địa, chỉ cần là thần long, vừa đến nơi này, liền sẽ có đặc thù cảm ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ kích động tột đỉnh, nơi này tu luyện hoàn cảnh, so với bọn hắn trước kia đợi địa phương, thật tốt hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong này tu luyện, bọn hắn tu vi, sẽ đột nhiên tăng mạnh, không giống trước kia một dạng, cao nhất chỉ có thể đạt tới chuẩn hoàng. Ta cảm giác ta có đột phá dấu hiệu, không được bao lâu ta liền có thể đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đầu già nua thần long, kích động kêu lên. Đây là một vị chuẩn hoàng, lúc tuổi còn trẻ kinh tài tuyệt diễm, rất nhanh liền tu luyện tới chuẩn hoàng cảnh, nhưng là tại cái kia trung hình thế giới, hắn lại khó có thể đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Hắn lúc đầu có thể rời đi thế giới kia đột phá, nhưng là một khi rời đi thế giới kia, đột phá về sau, khẳng định trở về không được, còn có thể đứng trước tộc khác săn bắn truy kích. Rất nhiều đại tộc đối thần hoàng cảnh thần long, thế nhưng là rất thấy thèm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng thần hoàng cảnh thần long tới kéo xe thế nhưng là rất phong cách. Cho nên, hắn vây ở chuẩn hoàng cấp rất nhiều năm, đi tới long tộc mẫu tinh, hắn lập tức liền cảm giác sắp đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng sắp đột phá, rất nhiều thần long bị kích thích đều cảm giác có đột phá dấu hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.